Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Thật sao? Mọi người giật mình, ào ào kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Mà Lâm Thành Phi đối mặt nhiều người như vậy, đồng thời nhìn chăm chú ánh mắt vẫn là thanh thanh đạm đạm, bất vi sở động bộ dáng, định lực mạnh đến dọa người. Hoa Quan thần sắc hơi động một chút, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt nhiều một ít không rõ ý vị, mà Hoa Xuân, Hắc Xuất thì là đồng thời sầm mặt lại. Hoa gia ngang dọc kinh thành mấy cái gần trăm năm, người nào dám không cho Hoa gia mặt mũi? Huống chi, hiện tại trong đại sảnh này, cơ hồ tụ tập Hoa gia thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người. Hoa Xuân cười lạnh nói, Lâm Thần Y, ta nể mặt ngươi, ngươi là Lâm Thần Y. Thế nhưng là, nếu như ta không nể mặt ngươi, ngươi chỉ là cái thầy thuốc nhỏ mà thôi. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đối loại này không có kỹ thuật hàm lượng uy hiếp, chẳng thèm ngó tới. Hắn cầm lấy đũa, kẹp một miệng đồ ăn thả ở trong miệng. Hoa ra những người này, có lẽ tại kinh thành mỗi cái đều là tối cao cấp hoàn khố. Thế nhưng là, chỉ dựa vào bọn họ, vẫn không có tư cách để Lâm Thành Phi để vào mắt. Hắc Xuất trùng điệp hừ một tiếng. Lâm Thành Phi, ngươi còn thật đem mình làm cái nhân vật. Thật sự cho rằng, chúng ta khách khách khí khí với ngươi, ngươi thì thật có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Tè dầm thật tốt chiếu mình một cái bộ dáng, nhận rõ thân phận của mình. Nơi này là kinh thành, không phải ngươi phách lối địa phương. Ở chỗ này, ngươi cũng không có tư cách phách lối. Đã vạch mặt, hắn cũng lười lại cho Lâm Thành Phi lộ ra vẻ mặt vui cười. Hắc Xuất, Lâm Thần Y đại danh đỉnh đỉnh, tại kinh thành, không biết có bao nhiêu đại nhân vật ước gì mời hắn đi làm khách quý. Dựa vào cái gì không có tư cách cùng ngươi bình khởi bình tỏa? Hoa Quan châm chọc nói ra. Hoa Quan, ta biết ngươi vẫn luôn tại liếm hoa dao chân thúi, nhưng hôm nay ta là tại làm chính sự, ngươi tốt nhất nhắm lại ngươi miệng thúi. Hoa Xuân cảnh cáo nói ra. Ta hôm nay muốn làm sự tình, ngươi không phải không biết là ai giao xuống à? Nói xong, hắn không nghi ngờ hảo ý nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến cùng vẫn sẽ hay không cho hoa giao chữa bệnh? Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn Hoa Xuân cùng Lâm Thành Phi. Không có người sẽ cảm thấy Lâm Thành Phi sẽ tiếp tục kiên trì làm một cái hoa giao, đắc tội toàn bộ hoa gia người trẻ tuổi. Không đáng a. Bất quá cho dù tin tưởng Lâm Thành Phi không phải là như thế không biết thời thế kẻ ngu dốt, nhưng bọn hắn y nguyên chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Lâm Thành Phi dám lại nói một chữ không, bọn họ thì lật bàn bắt món ăn, đánh hắn cái bệnh liệt nửa người. Nhưng vào lúc này, Lâm Thành Phi lại là không hề nghĩ ngợi đến, trực tiếp điểm đầu nói, đương nhiên hội. Ngươi, Hoa Xuân sắc mặt đại biến, ngươi đây là cho thể diện mà không cần mặt, chính ta có, không cần ngươi cho. Lâm Thành Phi nói ra, khác cho là mình sinh ở hoa gia, liền có thể nắm cùng thiên vương lão tử giống như. Tại ta trong mắt, ngươi liền cái rác rưởi cũng không bằng. Ngươi nói cái gì? Hắc Xuất quát lớn. Há, ta sai. Lâm Thành Phi vội vàng không có ý tứ nói ra. Làm sao đem ngươi quên đâu? Không chỉ là Hoa Xuân hoa thiếu không bằng rác rưởi, thì liền ngươi Hắc Xuất cũng giống như thế. Gặp ngươi mặt thứ nhất, ta thì rất muốn đậu đen rau muống. Trưởng thành ngươi dạng này, xấu vô cùng thê thảm, làm sao có ý tứ gọi Hắc Xuất cái tên này? Ba, Hắc Xuất an vị tại Lâm Thành Phi bên người, giơ tay liền muốn cho Lâm Thành Phi một bàn tay, nhưng hắn bàn tay còn không có rơi vào Lâm Thành Phi trên mặt, Lâm Thành Phi một bàn tay thì đánh vào trên mặt hắn. muốn động thủ với ta? Tha thứ ta nói thẳng, coi như tại chỗ tất cả mọi người cùng đi, cũng chỉ có bị ta ngược đánh phần. Hắc Suất bưng bít lấy chính mình mặt, thật không thể tin hỏi, ngươi lại dám đánh ta? Ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Lâm Thành Phi nói ra, ta không đánh ngươi, chẳng phải là liền bị ngươi đánh? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng ngu xuẩn, người khác bàn tay đều đánh ở trên mặt, còn ngớ ngẩn một dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Hoa Xuân, ngươi thì so thằng ngu này thông minh nhiều, tuy nhiên ngôn từ một dạng làm cho người chán ghét, có thể tối thiểu nhất không có chủ động động thủ, đó là cái rất rõ biết rõ lựa chọn, không phải vậy lời nói. Hiện tại ngươi đã bị đánh thành rác rưởi, khinh người quá đáng. Hoa Xuân từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn thuận tay thì theo trên bàn cầm lấy một cái còn không có mở ra nắp bình rượu. Đổ ập xuống hướng Lâm Thành Phi trên đầu đập tới. Lâm Thành Phi vươn tay, trực tiếp nắm Hoa Xuân cổ tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực. Răng rác, Hoa Xuân tay bị vặn gãy. Trong tay bình rượu cũng rơi trên mặt đất, hơn ngàn khối mao đài vung một chỗ. Lâm Thành Phi dừng tay, làm can, mau buông ra Xuân ca. Liên tiếp tiếng giống liên tiếp vang lên, bọn họ vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Lâm Thành Phi không nể mặt bọn họ cũng liền thôi, lại còn dám liên tiếp đánh hai người. Hoa Quan cũng là thần sắc cứng đờ, không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn đã sớm thói quen cùng những người này minh tranh ám đấu, cãi nhau đến lẫn nhau chửi mẹ, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới cứ như vậy ở trước mặt đem đối phương đánh một trận. Đối phương cũng không phải người bình thường a, đây chính là đường đường Hoa gia đại thiếu, Hoa Quốc Vận con trai trưởng. Nếu như Hoa Quốc Vận có thể ngồi lên Hoa gia gia chủ lời nói, cái kia Hoa Xuân rất có thể lại là hạ hạ đảm nhiệm gia chủ. Chỉ có Lâm Thành Phi vẫn là trên mặt nụ cười, hai cái hoàn khố phế vật mà thôi, đánh thì đánh, còn sợ Hoa gia truy cứu trách nhiệm hay sao? Cũng đúng lúc này, Hoa Xuân mới phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm. A, hắn toàn bộ tay không lực hướng phía dưới rủ xuống, giống như toàn bộ đều đoạn một dạng. Lâm Thành Phi, ngươi thực có can đảm cùng ta động thủ? Hoa Xuân nghiến răng nghiến lợi, oán độc quát, đánh đều đã đánh, ngươi còn hỏi loại vấn đề ngu ngốc này. Xem ra, ngươi IQ, quả nhiên không được tốt lắm. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, nói chuyện, hắn đã lần nữa thân thủ, bắt chuyên Xuân cái tay còn lại cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Hoa Xuân hoảng sợ miệng nói, đương nhiên là bóp gãy ngươi cái tay này. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, vạn nhất, ngươi cái này hoàn hảo không chút tổn hại tay, lại cái kia bình rượu hướng ta trên đầu ngã tới làm sao bây giờ? Ta phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a. Răng rác, Hoa Xuân tay trái cũng đoạn. Hoa Xuân tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa, chấn tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Hắn ngã trên mặt đất, cái này hai cánh tay cũng không biết muốn để ở nơi đâu. Mặc kệ đặt ở đâu, đều sẽ truyền đến từng đợt khoan tim đau đớn. Người chung quanh hoảng sợ, bọn họ thật không thể tin nhìn lấy nửa chết nửa sống Hoa Xuân. Mỗi cái ngây ra như phỗng, gia hỏa này là thằng điên sao? Hắn làm sao dám như thế đắc tội chúng ta Hoa gia? Ta nhìn hắn là không muốn sống. Đi qua sau chuyện này, chúng ta Hoa gia tất nhiên cùng hắn không chết không thôi. Hắc Suất cũng không lo được bưng bít lấy cái kia cũng không thế nào mặt đẹp trai. Hắn tê thanh nói, Lâm Thành Phi, người chết chắc, người thật chết chắc, chưa từng có người nào đắc tội chúng ta Hoa gia còn có thể thành thành thật thật sống trên thế giới này, thật sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, sau đó đi lên trước. Đối với Hoa Xuân chân trần, hung hăng giẫm một chân, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.